còn có màu mắt của anh mê ly, giống như màu đen của sắc đêm, nhưng cảm xúc trên mặt anh vẫn duy trì sự điềm tĩnh. Đầu Lục Yên nổ tung, vội vàng đẩy anh ra, lăn một vòng ngồi dậy, trong đầu loạn cào cào, không cách nào bình tĩnh được. Không phải tình huống này, không phải là cô đang ngủ trưa sao? Sao bây giờ Giang Thành lại xuất hiện trong phòng ngủ của cô? Giang Thành chậm rãi đứng lên, thanh âm khàn khàn nhưng ngữ khí lại bình tĩnh. Vụ án có chút thay đổi mới, tôi lo lắng một trong những mục tiêu của hung thủ là em, nên gọi điện thoại cho em nhưng em lại không nghe máy. Tôi sợ em xảy ra chuyện mới đến phòng ngủ tìm em. Đầu óc Lục Yên hoàn toàn đông cứng, tạm thời không thể suy nghĩ được. Hung thủ, mục tiêu? Không không không, bây giờ cô chỉ quan tâm sao mình lại đột nhiên ôm hôn anh như vậy chứ. Đáng chết là cô nhớ rõ ràng vừa rồi lúc cô quấn lấy Giang Thành, mặc dù anh không chủ động nhưng hình như cũng không cự tuyệt gì. Lúc ở trên xe, cô đã miễn cưỡng bình tĩnh lại, gương mặt không còn đo đỏ khả nghi nữa, cũng có thể coi như không có chuyện gì. Vừa thắt dây an toàn xong, liếc nhìn thấy dấu hôn trên cổ anh, cô vẫn rất xấu hổ, hận không thể gặm ngón tay mình. Trong mấy phút vừa rồi, Giang Thành đã tắm rửa và thay quần áo khoác, bộ dạng cực kỳ sảng khoái. Anh đưa cô đến gần cửa bệnh viện rồi nói với cô: tôi sẽ ở gần đây, buổi tối có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi. Cả tối vô cùng bận rộn. Sau khi Lục Yên giao ban, ngoại trừ ca phẫu thuật đã hẹn trước ban ngày chưa làm xong, thì lại có mấy ca khẩn cấp ban đêm lục tục kéo tới. Đợi cô đưa bệnh nhân phẫu thuật cuối cùng về phòng bệnh thì đã gần 11 giờ. Từ phòng bệnh trở về, cô mệt mỏi thở một hơi rồi đến phòng nghỉ ngơi uống nước. Dựa vào lương tâm để giải thích thì loại tình trạng bận tối mắt tối mũi vừa rồi đó làm cô rất hài lòng, bởi chỉ có như vậy đầu óc cô mới sẽ không nhớ lại màn lúng túng lúc chiều được. Cô nghĩ là nhất định mình đã đói khát quá rồi, rõ ràng đã sớm nhận ra có gì đó không đúng nhưng lại không muốn tỉnh lại. Làm cô khó hiểu chính là, tuy nói đến tình hình lúc đó khả năng tương đối lớn là cô quấn lấy anh, coi như cô chủ động đi, dù sao cũng nằm trên giường cô, nhưng rốt cuộc là cô đã cưỡng hôn Giang Thành thế nào, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến chỗ khả nghi này, thỉnh thoảng cô lại cắn cắn môi dưới. Cốc nước trong tay chẳng có chút tác dụng gì cả, mãi cô cũng chẳng uống lên một ngụm. Hai đồng nghiệp cũng uống nước, thấy vẻ mặt Lục Yên lạ lạ, họ tháo xuống khẩu trang hỏi cô: Lục Yên sao vậy, cơ thể không thoải mái à? Lục Yên cười cười: không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Nói xong cô bình tĩnh uống nước. Đồng nghiệp biết Lục Yên luôn thấy biến không sợ, đối với sự bình tĩnh của cô đã thành thói quen, cũng không hỏi nữa. Sau khi ngồi xuống, một người trong số đó nói với người khác: thế lịch trình của y tá trưởng chưa? Vị trí ca ngày và ca đêm đều đổi rồi, đừng nhớ sai ban nhé. Y tá đang nói tên là Lý Vân Quyên, người còn lại là Lâm Lị Lị. Lâm Lị Lị uống một hơi hít nước sau đó ngồi xuống: sớm thế rồi, vì chuyện của Tiên Thiến chúng ta thiếu một người ca tối, vốn là 9 ngày đổi phiên một ngày ca tối, bây giờ thì biến thành 8 ngày rồi. Lý Vân Quyên thở dài: vốn dĩ cuối tuần tôi không làm ca sáng, đã hẹn đi đến nhà mẹ bạn trai, vé máy bay đã đặt từ 2 tuần trước rồi, y tá trưởng đổi như vậy ngày cuối tuần của tôi biến thành ngày làm, chỉ có thể đủ lại vé máy bay thôi. Có điều mấy chuyện này không phải chuyện chính, không biết khi nào vụ án của Tiên Chiến mới có thể phá đây. Lục Yên ngước mắt nhìn về phía Lý Vân Quyên, nhớ lại từng ngày cô ấy và Uông Tiên Chiến rất thân nhau, quan hệ vô cùng tốt. Lâm Lị Lị im lặng một lúc sau đó tức giận nói: tôi thật sự không hiểu hung thủ hại Tiên Chiến rốt cuộc là ai. Ngày thường Tiên Chiến không bon chen với đời, ngoại trừ làm việc thì chỉ ở nhà, cũng ít khi nói lớn tiếng. Nếu hung thủ là tên biến thái thì rốt cuộc tại sao lại để mắt tới Thiên Thiến chứ? Tôi vẫn nghĩ bạn trai trước của cô ấy rất khả nghi. Lý Vân Quyên nâng cằm nghĩ ngợi: từ lúc tôi quen Thiên Thiến, luôn cảm thấy cô ấy rất dễ gần. Cũng đúng vào khoảng thời gian bạn trai cũ của cô ấy lừa dối, tâm trạng cô ấy mới trở nên không ổn định, cả ngày không nói lời nào, còn rơi nước mắt nữa. Vì thế y tá trưởng còn đặc biệt cho cô ấy nghỉ 2 ngày để cho cô ấy về nhà điều chỉnh tâm trạng, tránh ảnh hưởng đến công việc. Lâm Lệ Lệ thở dài: chẳng qua việc này cũng không trách cô ấy, Phải biết là Thiên Thiến và bạn trai cũ đã ở bên nhau 5 năm rồi, cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Đột nhiên xảy ra chuyện, dựa vào tình hình của Thiên Thiến, khẳng định là không chấp nhận nổi. Đầu óc Lý Vân Quyên đột nhiên thông suốt. Nhưng Thiên Thiến không phải đã nhanh chóng tìm được bạn trai có điều kiện tốt hơn sao? Mấy ngày nay tôi luôn suy đoán, sẽ không phải là tên bạn trai cũ cặn bã của Thiên Thiến cảm thấy bị mất mặt, quá tức giận, quay đầu tìm Thiên Thiến, sau đó tranh chấp với Thiên Thiến rồi lỡ tay giết chết Thiên Thiến đấy chứ. Cô đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Lâm Lệ Lệ liếc cô một cái. Chúng ta có thể nghĩ tới, khẳng định cảnh sát cũng nghĩ tới rồi. Và lại nói không chừng bạn trai cũ của Thiên Thiến đã là nghi phạm đầu tiên của họ. Nhưng sự việc đã trôi qua mấy ngày, cũng không nghe nói bạn trai cũ của Thiên Thiến có động tĩnh gì. Giọng điệu Lý Vân Quyên buồn buồn. Dù sao tôi cũng cảm thấy Thiên Thiến có gì đó hơi lạ. Mặc dù cô ấy nhanh chóng tìm được bạn trai mới, hơn nữa người bạn trai kia đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng nói chung là tôi vẫn cảm thấy tâm tư của cô ấy còn ở trên người bạn trai cũ. Đúng rồi, cô còn nhớ sinh nhật năm nay của cô ấy mong muốn gì không? Mong muốn gì? Lâm Lị Lị mệt mỏi tựa đầu vào tường. Qua lâu quá rồi, tôi không còn ấn tượng nữa. Sao lại không nhớ? Lúc đó bánh kem còn do hai chúng ta cùng đi mua mà. Bởi vì Thiên Thiến thích ăn kem, chúng ta cố ý đặt bánh kem bằng kem nữa. Lâm Ly Ly giật mình. Ồ, hình như vậy. Với lại đêm đó chúng ta còn đi KTV hát nữa mà. Đúng vậy. Lý Vân Quyền nhớ lại. Cũng bởi vì khoảng thời gian đó tâm trạng Thiên Thiến tụt dốc, chúng ta mới cùng cô ấy tổ chức sinh nhật. Sau đó lúc thổi nến, chúng ta kêu cô ấy mong ước đi. Cô ấy còn nói đùa là không có mong muốn gì khác. Điều ước thứ nhất là có thể hung dữ đánh vào mặt một người. Thứ hai là bản thân có thể mau chóng tìm được hạnh phúc. Nếu chỉ nghe câu đó, tôi cảm thấy rất bình thường. Nhưng lại thêm câu sau nên thấy không đúng lắm. Một người hạnh phúc hay không hạnh phúc thì liên quan gì đến bạn trai cũ chứ? Cho nên lúc đó tôi đoán, trong khoảng thời gian ngắn cô ấy chưa thoát ra được, sẽ còn u uất rất sâu. Lâm Định Nị hơi ngồi thẳng người. Điều ước sinh nhật không phải rất bình thường sao? Thiên Thiến cũng thuận miệng nói thôi mà. Trong khoảng thời gian đó cô ấy vẫn rất mê tín. Lý Vân Quyền khó hiểu thở dài. Bài tarot gì đó, rồi bút tiên Nhật Bản, quẻ này quẻ kia đều xem qua, còn đi chùa không âm ở ngoại thành xin xăm nữa. Tôi còn bảo cô ấy nếu có thời gian rảnh làm mấy chuyện này, không bằng ra ngoài giải sầu đi. Cuối cùng cũng không biết cô ấy có nghe lọt tai không. Dù sao sau đó cũng không lâu lắm, cô ấy đi ra ngoài du lịch, gặp được người bạn trai bây giờ. Lục Yên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe họ nói vậy cũng nhớ tới cuộc gặp gỡ tối qua, tò mò hỏi. Dạo này bài tarot rất tình hành sao? Cụ thể chơi như thế nào? Thiên Thiến có nói qua không? Lý Vân Quyên lắc đầu nói. Hình như Thiên Thiến cũng chỉ nghe bạn đọc ở thành phố Nam Ninh của cô ấy nói. Người bạn đó đang ở thành phố Nam Ninh làm việc. Có một lần gặp Thiên Thiến, người bạn đó nói với cô ấy, đầu tiên là lên trang web dành cho nữ, sau đó nhập tài liệu cá nhân, nghề nghiệp, điện thoại thực để chứng minh, máy tính sẽ ngẫu nhiên rút ra một lá bài thuộc về người đó. Nếu như rút được lá bài khó rút nhất thì sẽ có thể cầu nguyện. Nghe Thiên Thiến nói tỷ lệ rút được lá bài đó cực kỳ ít, chỉ có người vận khí vô cùng tốt mới rút được. Và lại Thiên Thiến còn nói trong quét đó rất linh, bộ dạng cô ấy dường như đã rất tin tưởng. Cô ấy thật sự điên rồi. Lâm Lệ Lệ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là chuyện hoang đường như thế mà cô ấy lại có thể tin được. Nếu mỗi bài tarot mà có thể biến mong muốn thành sự thật thì tất cả mọi người không cần làm việc nữa, toàn bộ ngồi phòng thủ ở trước máy tính để rút được lá bài tốt thôi. Đang nói thì một trợ lý của y tá ghé đầu vào. Cô Lâm, cô Lý, khoa cấp cứu gọi điện thoại tới, lát nữa có hai ca phẫu thuật sẽ được đưa đến. Biết rồi. Lâm Lệ Lệ và Lý Vân Quyên đứng dậy đi ra ngoài. Lục Yên đặt cốc nước về chỗ cũ, cô gọi Lý Vân Quyên. Quyên Quyên, cô biết trong web bói bài tarot đó không? Lý Vân Quyên lắc đầu. Tôi cũng giống Lị Lị, không tin mấy chuyện hoang đường đó lắm, cho nên lúc Thiên Thiến nói với tôi cũng không để ý. Lục Yên cười cười, cô kéo khẩu trang lên rồi vào phòng phẫu thuật chuẩn bị trước. Lúc Giang Thành bước vào trong cục, lão Tần vừa đúng lúc từ bên ngoài trở về. Đội trưởng Giang, đã lục soát trong nhà và công ty của Đinh Tịnh. Tiểu Chu đi tới bên cạnh bàn uống một ngụm nước. Không tìm được giấy dán tương tự, nhưng chúng tôi lại lục soát được không ít những vật khác. Lát nữa sẽ đưa đến cho bên pháp y kiểm tra. Dương Thành đứng trước bàn lật xem một phần vụ án. Nghe nói thế, anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiểu Chu. Quả thực không tìm được. Lão Tần bổ sung. Trong nhà người thân của Đinh Tịnh và Uông Tiên Tiến cũng vậy. Vì là phá án nên vô cùng phối hợp, nhưng chúng tôi lục soát khắp nơi cũng không thu được gì. Nếu như giấy dán này là dấu hiệu hung thủ lựa chọn người bị hại, bản thân Đinh Tịnh cũng không thể nào biết được. Cũng có lẽ đã sớm vứt vật rác rưởi này đi rồi. Tiểu Chu bày tỏ sự đồng tình, còn muốn lên tiếng, ánh mắt lơ đãng dưới chân cổ của Giang Thành, không khỏi sừng sốt. Lão Tần đã sớm chú ý tới, nhưng dù sao anh ta cũng phản ứng nhanh hơn Tiểu Chu, vội ho khan một tiếng. Đội trưởng Giang, đây là phách từ bên công an thành phố Nam Định gửi tới đúng không? Giang Thành đứt nhìn tập tài liệu kia, ngẩng đầu nhìn đám người, nói khẽ. Đây là vụ án xảy ra 3 tháng trước ở thành phố Nam Định. Tôi cảm thấy có chút giống với vụ án của Uông Thiên Tiến và Đinh Tịnh, nên đã gửi báo cáo cho cấp trên, cùng bảo người bạn ở thành phố Nam Định chuyển một phần tài liệu về đây. Mọi người xem đi, mấy vụ án này có gì giống nhau? Đám người Tiểu Chu xuống lại. Thiếu nữ trẻ tuổi bị xích cổ chết rồi mới quẳng vào hồ nước ở ngoại thành. Lại cũng là y tá giống với nghề nghiệp của Uông Thiên Tiến. Lão Tần lật vài tờ giấy, lộ ra vẻ mặt suy tư. Đội trưởng Giang, sáng nay lúc tôi gọi cho tiến sĩ Dụ, anh ấy và tôi có cách nghĩ giống nhau. Anh ấy cho rằng nếu như là án liên hoàn, từ vụ án của Uông Thiên Tiến nhìn ra thủ pháp của hung thủ đã tương đối thành thạo hơn rồi. Nói cách khác, chưa chắc Uông Thiên Tiến đã là nạn nhân thứ nhất. Thời gian gây án lần đầu chính xác có thể lùi về mấy năm trước nữa. Anh ấy muốn tôi lưu ý mấy vụ thiếu nữ chết chìm trong vụ án ném xác ở thành phố Giang Kinh trước đây, coi như không cùng nơi với vụ án này, cũng có thể tìm ra vài điểm giống nhau. Giang Thành suy nghĩ một chút rồi nói với Tiểu Chu. Vào tuần nghỉ hưu, Lão Vương có đưa cho chúng ta mấy vụ án cũ chưa phá được. Tôi nhớ tôi có đưa cho cậu, lấy ra đây xem nào. Tiểu Chu vỗ tay một cái. Tôi cũng đang muốn nói, chính là vụ án người phụ nữ thương nhân họ Lý, tên là Lý Lệ Vi, thời điểm bị hại là lúc 33 tuổi, cũng đã bị xích cổ sau đó bị ném đi. Nhưng thi thể của Lý Lệ Vi sau khi bị sát hại thì nửa tháng mới nổi lên, thời điểm phát hiện thì đã thối rữa rất nhiều rồi. Còn Uông Thiên Tiến và Đinh Tịnh bị hung thủ cố ý dùng vật liệu bơm khí để chôn lơ lửng trong hồ, rất nhanh đã có người phát hiện. Tôi thấy mấy chi tiết mấu chốt này không giống nhau, cũng không biết cấp trên nghĩ sao. Lão Tần nhận lấy tài liệu anh ta đưa, hơi nhích nhìn. Bây giờ đội trưởng Danh của chúng ta chỉ mới cho là giả thiết thôi, rốt cuộc có đúng hay không vẫn còn phải tra xét lại mới nói. Nếu là án liên hoàn, Lão Vương đưa vụ án này cho chúng ta thì cũng qua 3 năm rồi. Sao cậu biết 3 năm trước hung thủ không muốn để cho thi thể của Lý Lệ Vi bị phát hiện ra chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ, làm lại là một chuyện khác. Đầu tiên hắn phải chọn vật liệu, thứ hai còn phải nghĩ biện pháp đưa thi thể vào trong hồ. Mấy chuyện này nhìn qua không có, nhưng thực ra cũng không dễ dàng gì. Theo tôi thấy, nếu giả thiết vụ án Lý Lệ Vi cùng loại như vụ án thì có lẽ mấy năm nay hung thủ đã phải cân nhắc rất nhiều lần để bố trí hiện trường. Lúc này có người mở miệng. Đội trưởng Giang, tôi đơn mò một chút. Nếu mấy vụ án này quả thực có liên quan thì theo trình tự thời gian, vụ án thứ nhất là vụ Lý Lệ Vi 3 năm trước, thứ hai là y tá kia ở thành phố Nam Ninh, thứ ba là Uông Thiên Tiến, thứ tư là Đinh Tịnh, đúng không? Giang Thành suy nghĩ. Đầu tiên, 4 vụ án này không nhất định là gây án liên hoàn. Thứ hai, nếu thực sự là gây án liên hoàn, Lý Lệ Vi chưa chắc đã là người bị hại đầu tiên. Lão Tần, anh lại đi xác nhận thời gian tiến sĩ Dụ trở về. Tiểu Chu, cậu tổng hợp lại một chút mấy vụ án mất tích và ném thi thể của phụ nữ trong thành phố Giang Kinh mấy năm nay giúp tôi. Sáng ngày thứ hai lúc 8 giờ, Lục Yên tan làm, xuống nhà để xe dưới tầng hầm. Vừa mới bước ra thang máy, cô thấy xe của Giang Thành đỗ ở chỗ đỗ xe đối diện. Đi tới gần, cô phát hiện Giang Thành đang tựa vào ghế ngồi ngủ. Cửa sổ xe mở ra, ánh đèn của bãi đỗ xe xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên sống mũi cao ngất của anh một tầng ánh sáng mờ mờ. Trên gương mặt rõ ràng mang theo nét mệt mỏi. Cô đứng trước xe, nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ anh, nhớ đến chuyện hôm qua vẫn có chút buồn phiền. Vốn cho rằng anh đang ngủ say, Nhưng cô vừa mở cửa xe ra, Giang Thành lập tức mở mắt. Ánh mắt trong suốt sắc bén, không có chút buồn ngủ nào. Cô chậm rãi ngồi lên xe. Không biết có phải do hệ thống sưởi ấm được bật quá cao hay không, trên xe có chút nóng. Cô lại lơ đáng liếc anh, phát hiện môi anh cũng hơi khô. Cuối cùng vẫn là anh phá vỡ sự trầm mặc. Về nghỉ ngơi sao? Cô khép mi mắt. Ừ. À, anh khởi động động cơ. Tôi cũng vậy. Lục Yên không khỏi cảm thấy câu nói này có hai ý nghĩa, bởi vì mỗi lần cô tan làm về nhà muộn đều tắm rửa xong rồi leo lên giường ngủ. Cái đó... Cô không muốn suy nghĩ của mình bắt đầu bay xa, bình tĩnh nhích người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm qua anh nói mục tiêu của hung thủ có thể là tôi. Rốt cục là chỉ người phụ nữ theo dõi tôi hay giấy dân bướm bướm của chúng tôi có dính dáng đến nhau nữa? Không đợi Giang Thành trả lời, điện thoại vang lên. Giang Thành nhìn điện thoại. Lúc này điện thoại đặt ở bằng điều khiển, anh đưa tay là lấy được. Bây giờ không có lý do để Lục Yên lấy máy giúp anh nữa, chỉ đành tự mình cầm lấy thôi. Giọng điệu của mẹ có chút nghẹn ngào. Giang Thành, buổi tối con và Lục tiểu thư có rảnh không? Tình tình bất hạnh, mẹ và cha con định buổi tối đi thăm chú Đinh và dì Lưu. Ôi, nghe nói còn có rất nhiều đồng nghiệp của Tình Tình cũng muốn đến. Nếu các con đã tan làm đúng giờ thì đến sớm chút. Anh không cắt ngang lời của mẹ. Điện thoại của Lục Yên cũng vang lên. Anh đứng nhìn màn hình của cô. Đừng khuyết. Sau khi Lục Yên nghe mấy câu thì cô thấp giọng nói. Ừ, được, tôi biết nhà Đinh Tình ở đâu, buổi tối sẽ qua. Đừng khuyết ở đầu dây bên kia lại nói mấy câu. Lục Yên sửa lại. Nhà cô ấy đã rời đến Hoa Uyển Lan Trúc rồi, không còn được biệt thự Nam Châu nữa. Cậu nhớ đừng có đi sai đó. Cúp điện thoại xong, Lục Yên phát hiện Giang Thành đang nhìn cô. Sao em biết Đinh Tĩnh đã dọn nhà rồi? Anh hỏi. Lông mi Lục Yên run lên, cất điện thoại vào trong túi sách. Cô bình tĩnh đáp. À, mấy ngày trước tôi có thấy trong nhóm chat bạn cũ. Giang Thành nhìn về phía trước, gương mặt không có cảm xúc gì. Vậy à? Lục Yên vén tóc ra sau tai. Ừ. Giang Thành quay kính xe xuống, đưa thẻ thanh toán cho bảo vệ. 60 giây mới nói. Gia cảnh nhà Đinh Tịnh càng ngày càng không tốt. Vì chuyển đổi công ty, tháng trước Đinh gia mới bán đi một phần sản nghiệp, giờ nhà chuyển qua Hoa Uyển Lan Trúc. Chuyện này dựa vào tính tình của Đinh Tịnh sẽ không chủ động nói cho người khác. Cổ họng Lục Yên đột nhiên có chút ngơ ngáy. Cô kìm nén lắm mới không ho khan. Hình như là hôm họp lớp Lưu Vũ Khiết có nói, dù sao đều ở cùng một thành phố, trong nhóm chat kiểu gì cũng sẽ có người biết thôi mà. Màn hình thẻ cảm ứng hình như bị lỗi, bảo vệ quẹt mấy lần cũng không hiển thị gì cả. Trong lúc chờ đợi, Giang Thành mở di động ra, tìm trong nhóm chat bạn học mà ít khi chú ý đến. Vừa mở ra đã thấy vài tin tức. Người nói chuyện là bạn thân nhất của Đinh Tịnh, Lưu Vũ Khiết. Các bạn, tớ vừa được cha mẹ Đinh Tịnh xác nhận rồi. Đinh Tịnh đang dọn nhà, không ở biệt thự Nam Châu nữa, mà giờ đến Hoa Uyển Lan Trúc, tòa nhà D4 căn 3601. Mọi người đừng tìm sai nhé. Đúng lúc Lục Yên cũng đang xem WeChat, thấy tin tức này. Cô nhìn chăm chăm màn hình không lên tiếng. Giang Thành nhìn cô bằng ánh mắt đầy hàm ý, không hỏi tiếp nữa. Anh ném di động về lại chỗ bằng điều khiển, nhận lấy thẻ thanh toán bảo vệ đưa, rồi nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe. Về đến nhà vẫn không thấy bóng dáng gì Lưu đâu. Trời nắng càng làm lộ rõ sự sáng sủa sạch sẽ của căn nhà. Lục Yên nói. Không có gì thì tôi trở về phòng nghỉ ngơi đây. Hai tay Giang Thành đang đút trong túi quần. Anh đưa mắt nhìn bóng dáng của Lục Yên biến mất cuối hành lang, mới không nhanh không chậm trở về phòng. Phòng ngủ của anh và Lục Yên đối diện nhau. Sau khi đóng cửa lại, đáng lý là không nghe được bất kỳ động tĩnh gì, nhưng vẫn loáng thoáng nghe được một chút, giống như hôm qua có thể nghe được tiếng khóc của cô. Lúc đó gọi điện thoại cô không nghe máy, lòng anh như lửa đốt. Cuối cùng tìm được cô nằm trong phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra lập tức thấy cô cuộn tròn trên giường, không như một đứa bé, ướt cả gối nằm. Anh đứng ở cửa nhìn cô, mặc dù có thể đoán được vì sao cô khóc, nhưng nhớ lại những việc cô đã làm với anh 8 năm trước, trong lòng cực kỳ tức giận, quay người muốn đi. Đúng lúc đó cô lại bắt đầu nói mơ trong mộng, giọng nói kiều diễm lại mềm mại, mang chút hương vị liêu ríu. Anh bất giác đi đến bên giường, cúi người nhìn cô. Lông mi của cô còn ướt ướt, từng giọt đọng lại dưới mắt cô. Môi cô khẽ chu lên, đây đã tươi đẹp giống như đóa hồng nho nhỏ. Trong miệng cô lặp đi lặp lại các chữ kia, rõ ràng chính là Giang Thành. Lúc sau rốt cuộc sao lại hôn nhau, anh đã không muốn nhớ lại chi tiết nữa. Dù sao anh cũng không thừa nhận là mình chủ động. Anh chỉ biết cho đến giờ phút này, trên môi anh còn lưu lại mùi vị thanh thuần của cái cắn nhẹ nhàng, giơ tay còn nhớ được rõ ràng loại cảm giác trên thân thể mềm mại ấm áp lạ lướt của cô. Suy nghĩ một lúc, không khỏi bật dậy, anh cau mày ném di động xuống bên giường, cởi áo sơ mi rồi đến phòng tắm. Lục Yên ngủ thẳng đến tận hoàng hôn mới tỉnh, cả ngày không ăn nên lúc đứng lên chân cô có chút nhũn ra. Bữa tối còn phải đến nhà Đinh Tịnh phúng điếu, cô rửa mặt qua loa rồi ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi đến phòng ăn, vừa đúng lúc thấy Giang Thành trở về. Sắc khí của anh tốt hơn buổi sáng nhiều. Anh đang đổi sang mặc tây trang đen, bên trong cũng là áo sơ mi và cà vạt đen, phía dưới là giày da đen. Tuy nói là một bộ trang phục phúng điếu chính thống, nhưng gần lộ vẻ vai rộng chân thon dài hơn so với lúc mặc đồ bình thường. Anh đang nghe điện thoại, nghe ý tứ trong lời anh chắc là mới từ trong cục trở về. Thấy anh bận rộn công việc, cô đi tới phòng bếp ăn cơm tối trước. Mở tủ lạnh tìm đồ ăn, cô lấy ra hai bát mì Dương Xuân. Nước dùng là nước hầm gà dì Lưu làm để lại sau khi vớt vắng dầu vàng ra khỏi nước dùng, thêm hai quả trứng úp lết, một chút rau xanh, cuối cùng cô còn cho chút hành lá cắt nhỏ lên trên, làm mùi thơm nhẹ nhẹ lan tỏa ra khắp nơi. Cô cố ý cho nhiều mì hơn vào bát của anh, trứng úp lết cũng chọn quả lớn hơn. Sau khi làm xong, cô bưng hai bát mì đến phòng ăn, hài lòng nhìn xung quanh, tự cho rằng đây là một lần phát huy tài nấu nướng tốt nhất của mình. Ăn cơm thôi. Cô liếc nhìn anh, xếp đũa xong xuôi, cô ngồi xuống bàn ăn. Một lát sau, Giang Thành mới đi qua, nhìn thấy bát mì đó, mặc dù không nói, nhưng cũng không thể hiện sự ghét bỏ. Lúc ăn, Lục Yên cố gắng nhìn không chớp mắt, nhưng ánh mắt vẫn cố liếc qua. Thấy Giang Thành ăn sạch bát mì, cô còn để lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Sau khi Giang Thành ăn xong cũng không rời bàn, vẫn ngồi uống nước cho đến khi cô ăn xong anh mới đứng lên. Lục Yên nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ anh, ở vị trí khá cao rất gần cằm, căn bản đeo caravat không đủ che đi mấy dấu vết kia. Nghĩ đến lúc Đinh Giáo có thể sẽ gặp không ít bạn học hồi cấp 3, cô do dự. Dường như Giang Thành không nhận ra sự chân trừ của cô. Đi tối hành lang, quay đầu nhìn thấy cô vẫn đứng bất động, anh nói: không còn sớm nữa rồi. Cô không thể làm gì khác là trở về phòng lấy túi cùng anh ra cửa. Hoa Huyền Lan Trúc không ở trong trung tâm thành phố, nhưng cũng không coi là quá xa. Từ khu Tùng Sơn đi ra không tới 40 phút đã đến cửa tiểu khu. Tiểu khu này được xây dựng vào 10 năm trước, năm đó cũng coi như là khu cao cấp, nhưng bây giờ nhìn lại có chút hơi xuống cấp. Một đường lái vào bãi đỗ xe dưới lòng đất, còn chưa đỗ xe xong, Lục Yên đã thấy Đường Khiết cùng mấy bạn học thất trung đứng trước cửa thang máy. Dường như Đường Khiết vẫn đang chú ý bên này, vừa nhìn thấy xe của Giang Thành, cô vội giơ tay: Lục Yên, Giang Thành. Sau khi hai người xuống xe mới phát hiện không chỉ có bạn học cùng lớp A3 với Đinh Tịnh, còn có không ít bạn học của các lớp khác nữa. Đường Khiết mặc áo đen quần đen, trên mặt là vẻ kinh ngạc nhiều hơn đau thương, đứng tại chỗ nhìn Giang Thành và Lục Yên đến gần. Thấy hai người vẫn xứng đôi giống như năm đó, cảm giác mất mát trong lòng vì cái chết của Đinh Tịnh nhất thời tiêu tan đi không ít. Vào thang máy, cô đang muốn lôi kéo Lục Yên nói chuyện, đôi mắt vô tình xẹt qua cổ của Giang Thành, không khỏi sừng sốt. Một lát sau, cô nhìn Lục Yên đầy hàm ý: con nhóc đáng chết này, ngoài mặt thì ra vẻ đứng đắn, thì ra trong lòng lại kịch liệt như vậy. Mặc dù mấy năm này Lục Yên không đề cập đến, nhưng căn bản vào phán đoán của cô, năm đó Lục Yên và Giang Thành lên giường rồi, hơn nữa chắc chắn không chỉ là một lần. 8 năm trôi qua rồi, hiện tại thật vất vả mới có chút tốt đẹp giống như lúc đầu. Chắc hẳn mấy ngày nay Lục Yên không ngừng suy nghĩ xem nên quấn lấy Giang Thành như thế nào. Ha ha, nhưng đừng mạnh bạo như vậy chứ. Cô nhìn Giang Thành xong lại nhìn Lục Yên, không phát hiện dấu vết tương tự trên cổ Lục Yên. Cô che miệng lắc đầu một cái. Cô đã nói mà, bàn về lẳng lơ ai có thể so với Lục Yên chứ. Nhưng dù sao Giang Thành cũng là đàn ông, chẳng lẽ không đói khát Lục Yên sao? Không nên vậy nhé. Những người khác cũng chú ý đến, không có cách nào không chú ý đến được. Bởi vì trong đám đàn ông, Giang Thành được coi là trong sáng, mới dấu hôn đỏ chót kia quả thực quá chói mắt mà. Lục Yên và Giang Thành chỉ làm như không nhìn thấy những ánh mắt xung quanh. Một người cúi đầu nhìn điện thoại, một người nhìn thẳng về phía trước. Vừa đến tầng 36 thì lần lượt một trước một sau ra khỏi thang máy. Tầng này có hai căn hộ, mỗi hộ đều giống nhau. Đánh ra để hai căn hộ thông với nhau cho nên phòng khách rất lớn. Nghe nói trước đây cha Đinh Tỉnh kinh doanh công ty điện ảnh và truyền hình, tuy nói sau đó công ty sụp đổ nhưng cũng nâng đỡ được mấy người mới. Ngoài trừ bạn học thất trung, còn có không ít bạn bè trong giới kinh doanh của cha Đinh Tịnh. Trong đó không thiếu mấy minh tinh lớn nhỏ của showbiz, nhưng người đến còn nhiều hơn so với Lục Yên nghĩ. Lưu Vũ Khiết là bạn tốt nhất của Đinh Tịnh. Cô ta đang đỏ mắt đứng trước cửa giúp Đinh ra chào hỏi khách khứa. Thấy Giang Thành đến, cô ta vội đón tiếp. Giang Thành dùng ánh mắt quét qua phòng khách rộng lớn một vòng, không thấy cha mẹ đâu. Anh lấy di động ra gọi điện thoại cho họ. Lưu Vũ Khiết không nói chuyện với Giang Thành, ánh mắt lướt qua gương mặt anh, lúc chạm đến cổ anh, cô ta ngây người mấy giây, lúc này mới quay đầu nhìn Lục Yên. Lục Yên! Giọng nói và nụ cười của cô ta đều nhàn nhạt. Lục Yên lặng lặng chăm chú nhìn cô ta. Lưu Vũ Khiết! Mời vào! Ngược lại, Lưu Vũ Khiết tiếp đón bạn đọc phía sau. Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thư! Đột nhiên có người đi tới. Lục Yên nhìn một cái, thấy người đến là mẹ Giang Thành. Mẹ Giang Thành mặc quần màu đen, đi giày cao gót màu đen, đầu đội chiếc mũ tròn màu đen, trên trán là một tấm lưới mỏng màu đen để rủ xuống. Hiếm khi trên tay bà lại không đeo bất kỳ trang sức nào. Có chút buồn đầu, bà đi tới gần phía trước, trước ánh mắt xăm soi của mọi người, cầm tay Lục Yên. Các con tới rồi à? Tiểu Thanh, cha con và chú Đinh đang ở bên trong nói chuyện đó. Mẹ Giang Thành nói xong câu này, ánh mắt liền nhìn về phía con trai. Vừa nhìn bà đã phát hiện trên người con trai có gì đó không đúng. Bà kích động nhìn con trai, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sau mấy giây, cuối cùng nhớ lại đang ở đâu, vội lấy tay che miệng như là đang nức nở, nhưng cẩn thận phân biệt một chút thì rõ ràng là nước mắt hạnh phúc. Chợt giọng nói vui vẻ của bà vang lên. Mẹ biết mà, con trai mẹ tuyệt đối không phải là gay. Lục Yên nhìn một cái là hiểu ngay. Cô nhanh chóng lướt mắt nhìn Giang Thành, không dám nói tiếp. Giang Thành cau mày. Mẹ! Mẹ Giang Thành không để ý đến Giang Thành, nắm chặt tay Lục Yên, hưng phấn nói. Đứa bé ngoan, lần sau mắc lại đưa thêm cho các con mấy thứ nữa nhé. Lục Yên lúng túng mở miệng, muốn giải thích rồi lại không thể nói ra được. Mẹ Giang lại đang đưa mắt nhìn con trai. Sau này mẹ sẽ bảo dì Lưu mỗi ngày qua làm bữa sáng và bữa trưa nữa. Thời điểm cần bồi bổ vẫn nên bồi bổ. Nói xong câu này, nét buồn bã trên mặt mẹ Giang mặc dù phù hợp với không khí xung quanh, nhưng rõ ràng khí sắc lại khá hơn lúc nãy nhiều. Bà dẫn Lục Yên đi vào bên trong. Để tiện cho việc nói chuyện, ngoại trừ phòng khách của Đinh ra, bên trong còn có một phòng khách không lớn không nhỏ. Khách ngồi trong phòng khách không ít, phần lớn đều có tuổi, ăn mặc rất cao quý. Mẹ Đinh và cha Đinh đang ngồi trong đó. Cha Đinh Tỉnh liên tục than thở, sắc mặt vàng bọt. Mẹ Đinh Tỉnh thì thường xuyên lấy khăn lau nước mắt, cực kỳ tiêu tị, giống như vừa trải qua cơn ốm nặng. May mắn là Đinh Tỉnh còn có một cậu em trai 7 tuổi, mặc dù còn chưa đủ lớn để hiểu chuyện, lúc này còn chạy tới chạy lui trong phòng khách. Nhưng còn có sự tồn tại của đứa con trai út này, cha mẹ Đinh Tỉnh có bao nhiêu thương nhớ thì cũng không đến nỗi không gượng dậy nổi. Ngồi bên cạnh cha mẹ Đinh Tịnh là một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm khoảng hơn 50 tuổi, cũng mặc âu phục màu đen, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong thái nhẹ nhàng. Ông đang ngồi ở ghế phía sau, còn người đứng im là người trẻ tuổi có bộ dáng như thư ký. Vừa nhìn người đàn ông trung niên đó, Lục Yên có cảm giác mơ hồ. Mấy khách khứa trong phòng tuy đang trấn an cha mẹ Đinh Tịnh, nhưng thật ra thì lực chú ý đều đặt lên người đàn ông này. Cẩn thận nhìn người nọ mấy lần, Lục Yên phát hiện tướng mạo đối phương và Giang Thành có chút giống nhau, trong lòng cũng đoán vực vài phần. Quả nhiên cô nghe thấy bà Giang nói: Lão Giang, bác sĩ Tiểu Lục đến rồi. Cha Giang Thành lập tức nhìn sang Lục Yên. Trong ánh mắt của ông có khả năng nhìn thấu lòng người, đó là kết tinh của trí tuệ và kinh nghiệm cực kỳ sắc bén minh mẫn. Chỉ nhìn một cái, cha Giang Thành liền nở nụ cười, rõ ràng rất hài lòng với Lục Yên. hỏi thăm cha mẹ Đinh Tỉnh xong, lúc này Giang Thành mới dẫn Lục Yên tới trước mặt cha Giang, nói: "Cha, đây là Lục Yên." Rồi lại ôn hòa nói với Lục Yên: "Đây là cha tôi." Cha Giang ung dung đứng lên, chủ động đưa tay ra với Lục Yên: "Lục tiểu thư, chào cháu." Lục Yên khẽ cười: "Cháu chào bác Giang ạ." Dù sao đang trong hoàn cảnh buồn bã, mặc dù cha Giang có dáng vẻ còn muốn nói vài câu, nhưng bận tâm cha mẹ Đinh Tịnh, cuối cùng chỉ nói với Lục Yên: "Hôm nào cùng tiểu Thành đến nhà chơi, ăn với hai bác bữa cơm nhé." Lục Yên chần chừ một chút, vẫn gật đầu cười cười. Thấy trưởng bối đang ngồi bộ dạng vẫn còn muốn nói chuyện, Lục Yên đứng một lúc rồi mới từ phòng khách đi ra. Giang Thành vẫn còn ở bên trong, hình như còn có chuyện muốn hỏi thăm cha mẹ Đinh Tịnh. Lục Yên vừa đi vừa nhìn bốn phía, trên đường đi cô phát hiện không ít bóng dáng thân quen, ngoại trừ bạn Nọc ở Thất Trung, còn có vài diễn viên tham gia bữa tiệc nhà Đại Trung đêm đó: Trịnh Tiểu Văn, Vũ Bách Phong, David, còn có mấy tiểu minh tinh quen mắt. Xem ra năm đó bọn nọ đều thuộc cùng một công ty điện ảnh và truyền hình. Ngoài ra cô còn thấy trong đám người có thầy Chu và con trai hiệu trưởng Văn, Văn Bằng. Lúc này thầy Chu đang bị đám học trò vây quanh, bởi vì phần đông học trò toàn người cao to, càng làm cho ông thêm nhỏ bé hơn. Nhưng nét đau thương trên mặt ông vẫn rất thật, hiển nhiên là vô cùng tiếc nuối về chuyện xảy ra với cô học trò bất hạnh. Lục Yên đi đến: "Thầy Chu." Ông chỉnh lại gọng kính đen, quay đầu lại: "Lục Yên." Văn Bằng cũng chào hỏi: "Học muội." Thầy Chu nhìn Lục Yên thở dài thật sâu: "Thật không ngờ, cách đây không lâu Đinh Tịnh còn tổ chức họp lớp, mới có mấy ngày Đinh Tịnh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Lớp trưởng A6 Lưu Cần đau lòng lắc đầu: "Từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến bây giờ mới có mấy năm, đã có hai bạn học mất rồi." Mọi người đều trầm mặc, không cần nói cũng biết người còn lại là Đặng Mạn. Vì để tránh bầu không khí tăng thương tiếp tục lan tràn, Lưu Vũ Khiết đề nghị: "Thầy Chu, đầu năm thầy mới phẫu thuật, không thể so với chúng em được. Đứng lâu sợ có chút mệt, không bằng thầy qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi ạ." Thật ra thì thầy Chu chưa tới 45 tuổi, nhưng mọi người đều cảm thấy mấy năm nay thầy già đi rất nhiều. Thầy Chu nghe Lưu Vũ Khiết nói vậy cũng không phản đối. Lục Yên đưa mắt nhìn bóng dáng của ông và Lưu Vũ Khiết rời đi, đột nhiên nói với Lưu Vũ Khiết: "Lưu Vũ Khiết, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Lưu Vũ Khiết dừng lại một chút, rất lãnh đạm quay đầu nhìn Lục Yên. Thầy ngữ khí và vẻ mặt của Lục Yên đều bình tĩnh. Cô ta do dự mấy giây, nói với thầy Trung vài câu rồi cùng Lục Yên đi qua một bên. Chỗ nói chuyện là một phòng nhỏ ở cạnh phòng bếp, rất nhỏ, có chút giống phòng phụ của phòng bếp, nhưng so với mấy chỗ khác thì chỗ này yên tĩnh hơn. Lục Yên đóng cửa lại, lặng lặng nhìn Lưu Vũ Khiết. Lưu Vũ Khiết cũng nhìn lại Lục Yên. Qua một lúc lâu, cô ta nhếch miệng nói: "Còn chưa chúc mừng cậu và Giang Thành tái hợp, có điều nói thật nhé, tôi có chút không ngờ đấy. Lục Yên cậu không phải là nữ thần sao? Người ta đuổi cậu nhiều như vậy, không ngờ lại tầm thường đến mức yêu lại người yêu cũ." Lục Yên không quan tâm đến lời cô ta nói, chỉ mỉm cười, cô thử thăm dò: "Biết đồng chí không?" Lưu Vũ Khiết biến sắc. Trong lòng Lục Yên càng kết luận Đinh Tịnh đã bởi vì đồng chí mà bị hại rồi. Nếu cậu muốn bản thân là mục tiêu kế tiếp của hung thủ, tốt nhất nói chuyện cậu biết ra đi. Sắc mặt Lưu Vũ Khiết càng kém hơn, cô ta gấp gáp nói: "Tôi không biết cậu đang nói gì." Cô ta lướt qua Lục Yên muốn đi ra ngoài. Trong nháy mắt lúc cô ta mở cửa, Lục Yên chậm rãi nói: "Cậu có số điện thoại của tôi, đợi sau khi cậu trở về suy nghĩ kỹ càng, có gì muốn nói thì đừng ngại gọi cho tôi." Lưu Vũ Khiết không quan tâm, ngây ngang đi ra ngoài. Lục Yên nhìn bóng lưng Lưu Vũ Khiết, nhớ lại mấy năm trước còn học cấp 3, có một lần cô giúp thầy thu bài thi, không cẩn thận bỏ lỡ thời gian huấn luyện đội cổ động viên. Đến lúc cô đeo cặp sách hồng hộc chạy tới phòng thể dục thì đã trễ 10 phút rồi. Bên trong phòng âm nhạc rất náo nhiệt, thành viên đội bóng rổ còn chưa tới, mấy thành viên đội cổ động viên lấy Đinh Tịnh cầm đầu, đang giơ cầu hoa luyện tập đội hình. Cô chạy vội tới để cặp xuống, uống một hớp nước rồi trở về vị trí huấn luyện của mình. Vừa mới chạy vào đội ngũ phía sau, chỉ thấy Lưu Vũ Khiết nháy mắt với Đinh Tịnh. Sau đó cô nghe thấy Đinh Tịnh quát: "Đứng lại!" Lục Yên nhìn phải một cái mới ý thức được Đinh Tịnh gọi cô. Cô nhướng mày. Sao vậy? Đinh Tịnh đi tới trước mặt cô, dùng giọng điệu việc chung cần giải quyết để nói. Cộng thêm thứ bảy tuần trước, cậu đã đến chạy hai lần rồi. Căn cứ vào quy định đội cổ động viên của chúng ta, tớ chạy hai lần bị coi là không có lòng huấn luyện. Tớ là đội trưởng, có quyền tước đoạt tư cách thành viên đội cổ động viên của cậu. Lục Yên bình tĩnh giải thích. Lần trước tớ chạy là tớ không đúng, nhưng thứ bảy tớ chạy là vì tớ tham gia huấn luyện Olympic toán học. Với lại tớ cũng đã nói trước với đội phó Lưu Vũ Khiết là nghỉ rồi. Lúc này sau lưng truyền tới tiếng ồn ào, trừ tiếng cười đùa của đám con trai còn kèm theo tiếng bóng rổ và tiếng chảy ma sát với mặt đất. Mọi người không cần quay đầu lại cũng biết là thành viên đội bóng rổ tới rồi. Lưu Vũ Khiết lơ đãng nhìn lướt qua thành viên trong đội một cái, sau đó nhìn thẳng vào Lục Yên, khuôn mặt đầy vô tội nói. Cậu nói xin nghỉ với tớ lúc nào? Đinh Tịnh cười lạnh. Xem ra Lục Yên không những thích tớ chế mà còn nói dối rất tinh ranh nữa nhỉ. Đặng Mạn cũng là thành viên trong đội cổ động viên, đứng ngoài quan sát từ nãy đến giờ, nhìn không được đi ra khỏi hàng ngũ, nghiêm nghị nói với Đinh Tịnh. Chuyện ngày đó tớ biết Lục Yên nói cậu ấy sẽ xin các cậu nghỉ, còn cố ý đến lớp A3 tìm các cậu, có thể không thấy đội trưởng, cho nên Lục Yên mới nói với đội phó xin nghỉ. Nào có. Lưu Vũ Khiết khiếp sợ. Vẫn không có chuyện này. Lục Yên lạnh lùng nhìn Lưu Vũ Khiết. Thứ bảy hôm đó cô đến A3 tìm Đinh Tịnh. Đinh Tịnh không có ở đó. Lúc đi ra cô gặp được Lưu Vũ Khiết trên hành lang, vì vậy mới nói với Lưu Vũ Khiết là buổi tối cô sẽ đến huấn luyện trễ một chút, chính thức xin Lưu Vũ Khiết nghỉ. Cô nhớ lúc đó Lưu Vũ Khiết cũng đồng ý rồi, không ngờ đến lúc này lại lên tiếng phủ nhận. Thực sự đối với cô mà nói, có thể tiếp tục ở lại đội cổ động viên hay không cũng không quan trọng, nhưng rõ ràng cô vẫn tuân theo quy định. Dựa vào cái gì muốn dùng cách như vậy đuổi cô đi? Coi như là muốn đi cũng nên là cô chủ động rời đi. Sau lưng từ từ yên tĩnh trở lại, hiển nhiên là thành viên đội bóng rổ cũng chú ý đến tình huống bên này. Lục Yên điều chỉnh lại tâm trạng, cô nhìn Lưu Vũ Khiết khẽ nói. Lúc đó tớ xin cậu nghỉ, trên hành lang còn có bạn học khác. Lúc tớ qua A3 tìm, trên hành lang có hỏi thăm bạn học, tớ tin nhất định có thể tìm bạn học lúc ấy nghe chúng ta nói chuyện. Ánh mắt Lưu Vũ Khiết hoảng loạn trong chớp mắt, rất nhanh mạnh miệng nói. Đây là biện pháp tốt, cậu đi tìm đi, tránh để người ta nói tớ oan uổng cậu. Đã tan học, coi như Lục Yên muốn tìm cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai thôi. Lục Yên gật gật đầu. Được, cho tớ một ngày, ngày mai tớ mang bạn học đó cùng qua giải thích. Cô đi qua một bên lấy cặp sách rời đi. Đặng Mạn cũng vội rời khỏi hàng ngũ, đeo cặp sách đi theo phía sau Lục Yên. Đợi một chút. Có người mở miệng, người này mặc dù không thích nói chuyện, nhưng âm thanh này mọi người đều rất quen thuộc, không khỏi sừng sốt nhìn người đó. Giang Thành đi tới trước mặt Lưu Vũ Khiết, nhìn cô ta từ trên xuống dưới, qua một lúc mới lời biếng nói. Thật không trùng hợp, lúc Lục Yên xin nghỉ, vừa đúng lúc tôi nhìn thấy. Khuôn mặt Lưu Vũ Khiết có chút đỏ lên, giọng nói trở nên mềm nhũn nhưng vẫn tiếp tục cãi lại. Lúc đó đó đang cậu ở trong lớp học, sao biết được Lục Yên và tớ nói chuyện? Giang Thành mỉm cười. Tôi đều để ý cậu ấy nói những gì. Đinh Tịnh tiến tới cười nói. Giang Thành, cậu đừng đùa nữa. Mỗi ngày vào giờ lên lớp, trên hành lang có nhiều người như vậy, cậu ở trong lớp, chẳng lẽ có thể nghe được lời người ta nói cái gì trên hành lang sao? Mấy anh em sau lưng Giang Thành đi tới, cười cười xấu xa. Cái này có vẻ các cậu không biết rồi, đương nhiên là bởi vì người ta đẹp nên Giang Thành mới đặc biệt để ý chứ. Cả đám cười phá lên, sắc mặt Lưu Vũ Khiết càng đỏ hơn, cắn môi dưới không nói nữa. Đinh Tịnh trợn mắt nhìn Lục Yên một cái, chần chừ một lúc, rốt cuộc không tiếp tục đề tài vừa nói nữa. Lục Yên im lặng ngước mắt nhìn Giang Thành, sau khi nói xong mấy câu, anh đã bắt đầu tập luyện rồi. Rất nhanh liền tung người đánh một đường bóng 3 điểm tuyệt đẹp, sau đó chuyển bóng, lơ đãng nhìn về phía cô. Cô hơi đỏ mặt để túi sách xuống, không nhanh không chậm ngồi trên khán đài với một thành viên khác trong đội cổ động viên. Ở trong phòng đợi gần 10 phút, Lục Yên mới mở cửa đi ra đến phòng khách. Cô nhìn lướt qua đám người một cái rồi muốn đi tìm Đường Khiết. Đúng lúc nghe thấy tiếng Đường Khiết gọi cô từ phía sau lưng. Lục Yên, cậu vừa đi đâu vậy? Tớ tìm cậu khắp nơi. Lục Yên quay đầu lại, còn chưa lên tiếng đã thấy Giang Thành đang nói chuyện với lớp trưởng Lưu Cần. Lúc cô nhìn qua, vừa đúng lúc Giang Thành xoay người nhìn sang. Đừng Khiết lôi kéo cô, nhỏ giọng nói: đột nhiên tớ nhớ tới vài chuyện trước đây, vừa đúng lúc muốn nói với cậu. Chuyện gì? Lục Yên nhìn cô. Ngay lúc này, em trai của Đinh Tịnh đột nhiên từ hành lang chạy qua, vừa chạy vừa hét chói tai: mẹ mẹ, có một gì nằm dưới đất, hình như chết rồi. Lục Yên sửng sốt, Giang Thành cũng đã tách đám người ra, bước nhanh từ chỗ đứa bé chạy qua. Đợi đến lúc Lục Yên chạy sang bên đó, đã thấy một cô gái trẻ tuổi đang nằm trên đất. Giang Thành đứng trước mặt người nọ, tới gần xem một chút thì ra là Lưu Vũ Khiết. Sắc mặt Giang Thành nghiêm nghị, anh nói với đám người Đừng Khiết đang cuống cả lên: có thể bị trúng độc, từ bây giờ đóng cửa lớn lại, không để bất kỳ người nào ra vào. Tim Lục Yên chợt nảy lên, cầm lấy tay của Lưu Vũ Khiết xem xét mạch đập, vẫn còn tốt, mạch còn đập. Lại mở mí mắt, cô ta nhìn một chút, con người đã thu nhỏ lại thành một mũi kim. Suy đoán trong lòng cô càng sâu hơn, lại gần chóp mũi cảm nhận hô hấp càng ngày càng chậm của Lưu Vũ Khiết. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Thành: là ngộ độc morphine quá liều, nhất định phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Giang Thành đã gọi điện thoại, nghe được lời Lục Yên nói, anh nhẹ nhàng kiểm tra cổ Lưu Vũ Khiết, quả nhiên phát hiện một vết kim tiêm nhỏ xíu ở chân da. Sắc mặt anh hơi trầm xuống, đứng lên lấy thẻ ngành ra, nói với đám người đang bị dọa: cảnh sát đây, bây giờ tôi hoài nghi hung thủ đang ở hiện trường, hy vọng các vị hợp tác điều tra. Bắt đầu từ bây giờ, không có sự chấp thuận của tôi, bất cứ ai cũng không được rời khỏi đây. Sau khi nói xong câu kia, trong thời gian ngắn nhất, Dương Thành phong tỏa cửa ra vào và sân thượng lại, sau đó tính cả cha mẹ Đinh Tịnh ở bên trong, tập trung tất cả mọi người vào phòng khách. Xin lỗi, anh vừa gọi điện thoại, vừa dùng ánh mắt nhanh chóng lướt qua thân thể của đám người. Vì để sớm tìm ra hung thủ, cũng vì bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bắt đầu từ bây giờ, bất cứ ai cũng không thể rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi. Lời vừa nói ra, đám người đều rối loạn. Lời Giang Thành mọi người nghe đều hiểu, chỉ cần là khách đến nhà Đinh Tịnh phúng điếu hôm nay thì đều thuộc vào diện tình nghi gây án, hơn nữa hung thủ rất có thể đang ở bên cạnh họ. Mẹ Đinh Tịnh kinh hãi níu lấy tay cha Đinh, vừa sợ hãi vừa không hiểu nổi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đinh Tịnh của chúng ta mới xảy ra chuyện, sao lại... Cha Đinh Tịnh thấy vợ lảo đảo muốn ngã, sợ bà chịu không nổi, vội vàng đỡ bà ngồi lên sofa. Một cô gái trong đám người đột nhiên hét lên. Một người quay đầu lại, hóa ra là hoa đán nổi tiếng Trịnh Tiểu Văn. Trên mặt cô ta có vẻ kinh hãi đến khác thường, nhưng vẫn cố trấn tĩnh nói: ngài Giang, tôi đảm bảo tôi không phải là hung thủ. Tôi cho anh 3 phút, không quan tâm anh dùng biện pháp gì. Xin anh mau sớm loại tôi ra khỏi diện tình nghi. Tôi không muốn ở cùng hung thủ trong căn phòng này. Giang Thành coi như không nghe thấy lời cô ta nói, anh đi đến một bên nghe điện thoại. Mà lúc anh nghe điện thoại, từ đầu đến cuối Lục Yên vẫn ở bên cạnh Lưu Vũ Khiết. Hô hấp Lưu Vũ Khiết càng ngày càng chậm, trên tay cô không có các loại cấp cứu như Naloxone. Mấy giây sau, thậm chí môi của Lưu Vũ Khiết cũng có dấu hiệu xanh tím. Cô nhìn vào trong mắt, không khỏi thầm nóng vội. Mạng người quan trọng, băn khoăn nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể tạm thời ném ra sau đầu thôi. Cô vội nâng cầm Lưu Vũ Khiết lên, dùng miệng giúp đối phương hô hấp không khí. Cuộc gọi của Giang Thành đã có tác dụng, cũng không lâu lắm xe cấp cứu 120 đã đến. Chưa tới 20 phút, đám người lão Tần cũng đến. Phân viện phụ trách khu An Sơn và cấp cứu đều tới. Vì vậy bác sĩ vừa vào, Lục Yên liền nhận ra đối phương là đồng nghiệp phòng cấp cứu. Lúc những đồng nghiệp di chuyển Lưu Vũ Khiết, cô nói với họ phán đoán của mình: có thể trúng được morphine quá liều, ngoài trừ nhanh chóng hỗ trợ hô hấp không khí, tốt nhất sớm dùng Naloxone và các loại thuốc khác. Đồng nghiệp biết Lục Yên là bác sĩ gây mê, nắm rõ đối với triệu chứng của mấy loại thuốc độc, ngược lại có thể tránh phải phán đoán thời gian hiện trường. Vì vậy vừa thông tĩnh mạch cho Lưu Vũ Khiết, vừa gật đầu nói: được Tiểu Lục. Nói xong nhanh chóng giành giật từng giây đưa Lưu Vũ Khiết đi. Lão Tần đợi đám người chưa ra ba đường, Tiểu Chu cầm đầu một đội người vừa vào nhà liền đeo bao tay đi đến sân thượng, phòng bếp, phòng vệ sinh, tiến hành tìm tòi cặn kẽ. Một đội khác do lão Tần dẫn đầu đưa khách khứa vào thư phòng tiến hành tìm kiếm và lấy lời khai đơn giản. Số cảnh sát còn lại tiếp tục ở lại phòng khách, ngoại trừ đề phòng hung thủ có hành động khác, còn phụ trách bảo vệ hiện trường an toàn. Lục Yên là người thứ ba bị gọi vào thư phòng lấy lời khai. Có vẻ vì tránh nghi ngờ, Giang Thành không ở trong phòng, phụ trách khỏi cung là Lão Tần và một sĩ quan cảnh sát trung niên khác. Cô cố gắng hồi tưởng lại những chi tiết vừa rồi, tường thuật lại chính xác một lần nữa đối thoại của mình và Lưu Vũ Khiết. Vì để bổ sung, cô còn nói ra chuyện khoảng thời gian kỳ quái của Đinh Tịnh đã nói qua cho Giang Thành, tất cả đều nói lại rõ ràng. Lập biên bản xong, lúc đi ngang qua hành lang, có cảnh sát tên là Tiểu Chu đang nói chuyện với Giang Thành. Đã lục soát khắp các phòng, không thấy mấy thứ ống tiêm hay đồ vật đầu nhọn tương tự. Giang Thành nói, đến sân thượng đối diện tầng dưới tìm trong chỗ rác và bụi cỏ một chút, thuận tiện xin bảo vệ tiểu khu cho xem camera giám sát nửa tiếng trước để điều tra, xem trong khoảng thời gian đó có những ai rời khỏi đây. Lục Yên chưa kịp nghe đã bị cảnh sát khác đưa đến phòng khách, bao gồm Đường Khiết bên trong. Trong phòng khách đã có mấy người đã được lấy lời khai, nhưng bởi vì cảnh sát quy định khách khứa không được nói chuyện với nhau, mặc dù Đường Khiết vừa thấy Lục Yên đã bày ra dáng vẻ muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể ngồi đối diện ngước mắt nhìn về phía Lục Yên. Lúc 11 giờ tối, Đường Khiết được phép rời đi. Lục Yên và mấy người khách cuối cùng nhìn thấy Lưu Vũ Khiết lại bị yêu cầu đến thư phòng bổ sung lời khai. Đường Khiết thấy đã một tiếng rưỡi rồi mà Lục Yên còn chưa được đi, không thể làm gì khác hơn là ra dấu gọi điện thoại với cô, lại ra ám hiệu mình sẽ ở bãi đỗ xe chờ cô rồi mới rời đi. Trình Tiểu Văn vốn đã đi đến cửa, nhớ lại màn vừa rồi, lại dẫm mạnh gót giày cao gót đi đến trước mặt Giang Thành, ngửa đầu nhìn anh không kiềm chế được giận dữ nói, cảnh sát Giang, anh có biết ngày mai tôi có một cảnh phải quay 5 giờ sáng đã phải thức dậy không? Anh dựa vào cái gì mà nghi ngờ tôi là hung thủ, lại lấy cái danh nghĩa không nên gì đó giữ tất cả chúng tôi lại? Tôi nghe nói năm đó anh ở đại học điều tra tội phạm ở thành phố Nam Ninh có thành tích tốt nghiệp cao nhất. Từ biểu hiện tối nay thì xem ra tôi chẳng những bắt đầu hoài nghi năng lực của anh, mà còn muốn gọi điện thoại cho phân cục An Sơn khiếu nại anh lạm dụng chức quyền nữa. Giang Thành nhìn cô ta không nói gì, nhưng thái độ cường thế và ánh mắt rất lãnh đạm cứng rắn. Tiểu Văn, đạo diễn trung niên tuấn lãng tên Trương Đại Sơn quát một câu, bỏ đi Tiểu Văn. Thợ trang điểm David của Tiểu Văn vẫn còn sợ sệt. Trình Tiểu Văn hơi cứng người, chợt tỉnh táo hơn mấy phần, lại nghe mấy câu khuyên giải của Vũ Bách Phong và David, lúc này mới nguôi ngoai bị đám người minh tinh lớn nhỏ ôm đi mất. Lục Yên lại đợi nửa tiếng nữa, xác nhận với Lão Tần lại lần cuối, Lưu Vũ Khiết biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi Đinh gia. Lục Yên đi ra không bao lâu, đám người Lão Tần hình như muốn trở về cục cảnh sát cũng đi theo đến phòng khách. Khách của Đinh gia hầu như đã đi hết, ở cửa chỉ có cha Đinh, mẹ Đinh và mấy cảnh sát xử lý vụ án. Giang Thành thấy Lục Yên đi ra, anh bảo đám người Lão Tần đi trước, rồi nói mấy câu với cha mẹ Đinh Tỉnh mới theo Lục Yên rời đi. Hai người đến bãi đỗ xe, Lục Yên vừa mở cửa thì nhớ tới lời Đường Khiết nói vừa rồi, liền đứng cạnh xe tìm bóng dáng của Đường Khiết. Không bao lâu đã thấy chiếc xe SUV đối diện le lóe đèn, là Đường Khiết. Thế Lục Yên chú ý tới mình, Đường Khiết tháo dây an toàn, xuống xe đi về hướng bên này. Giang Thành, trên mặt cô ấy có chút sợ hãi. Sao rồi, hung thủ tìm được chưa? Giang Thành nhìn cô ấy một chút, thấy cô ấy chỉ có một mình, trong giọng nói có ý khuyên bảo. Đã chết rồi, một mình đợi trong bãi đỗ xe không an toàn, sớm về nhà đi. Đường Khiết nhớ tới tình huống vừa rồi, rùng mình mạnh miệng nói. Tôi mới nói chút chuyện với Lục Yên, sợ ngày mai bận rộn sẽ quên mất cho nên mới đợi ở đây. Lục Yên chú ý xung quanh, vội thúc giục cô. Cậu nói nhanh lên rồi về nhà, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tốt nhất cậu ít ra ngoài làm loạn đi, cho dù có chuyện gì xảy ra nhất định còn có Đại Trung ở với cậu. Biết rồi. Đừng khét sờ sờ sau gáy có chút lạnh, quyết định nói tóm tắt. Buổi tối lúc vừa mới đến Đinh gia, người tiếp đãi chúng ta không phải là Lưu Vũ Khiết sao? Sau đó mẹ của Giang Thành dẫn Lục Yên vào bên trong. Tớ đứng bên cạnh Lưu Vũ Khiết, trong lúc vô tình phát hiện cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng của Lục Yên, giống như hận không thể cắn Lục Yên một cái vậy. Sau đó tớ nhớ đến một chuyện hồi cấp 3. Lục Yên và Giang Thành im lặng. Lưu Vũ Khiết đã thầm mến Giang Thành từ hồi cấp 3, bởi vì bản thân cô ta nói năng khá thận trọng, nên trong đám bạn cũng không ai biết chuyện này. ngay cả bạn tốt nhất của Lưu Vũ Khiết là Đinh Tịnh cũng bị lừa. Năm đó Lục Yên cũng là trong lúc vô tình mới biết được. Nhớ lại lần đó, cô thừa dịp giờ tan học trong lớp không có ai, đến nhà bà giúp Giang Thành dọn dẹp rác rưởi trong bàn học. Trong một đống rác rơi ra một lá thư, phát hiện là thư tình Lưu Vũ Khiết gửi cho Giang Thành. Tới mấy tờ giấy liền, gần một vạn chữ, mỗi một chữ đều hết sức ngượng ngùng bày tỏ tâm tình của một cô gái nhỏ. Nhìn quanh một đống thư tình thì thư tình của Lưu Vũ Khiết có vẻ là thâm tình nhất. Lục Yên xem qua rồi yên lặng trả thư về chỗ cũ, sau đó ăn giấm chua trước mặt Giang Thành, rồi lại được anh dỗ dành, từ sau lần đó không nhắc đến với ai nữa. Hiển nhiên Đường Khiết cũng không biết vụ việc rắc rối này. Cô nói tiếp: "Tôi vừa thấy bộ dáng Lưu Vũ Khiết như vậy liền cảm thấy loại ánh mắt hận ý của người này rất quen thuộc. Suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra năm đó Đặng Mạn cũng có cái nhìn khác người như vậy. Và lại cậu ấy còn nhìn Lưu Vũ Khiết và Đinh Tịnh, dáng vẻ rất hung tợn, giống như là có hận thù gì đó rất sâu nặng với bọn họ. Lục Yên, cậu cũng biết tính tình Đặng Mạn rất tốt, từ bao giờ lại đỏ mặt với người ta như thế? Lúc ấy tôi cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cho dù tôi hỏi thế nào cậu ấy cũng không chịu nói gì cả." Lục Yên trầm mặc. Mặc dù chuyện này cô cũng nắm bắt được một chút manh mối, nhưng bởi vì phần lớn tâm tư của cô đều đặt vào kỳ thi đại học và Giang Thành, có khoảng thời gian rất dài không chú ý đến việc ở bên cạnh người bạn tốt kia. Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì cũng đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất rồi. Kể từ khi cậu và Giang Thành yêu đương, Đặng Mạn càng ngày càng có cái gì đó không đúng. Đừng khuyết suy tư. Thành tích tuột dốc không phanh, không nói làm gì, còn cả ngày tâm thần không yên, giống như là người nhỏ mọn vậy. Có một lần còn để ý nhật ký trong phòng học, lúc đó tôi chỉ nghĩ là quyển sổ bình thường, đâu ngờ rằng đó là nhật ký cậu ấy viết, nên mở ra xem thử, thấy ngay trang đầu viết là: "Tình yêu của tôi chỉ có thể chôn sâu tôi, anh ấy đã định trước không thể nào thuộc về tôi." Phía dưới còn có đoạn viết: "Không, tôi không thể phản bội bạn bè, tôi không nên ích kỷ như vậy." Lúc đó tớ như rơi vào sương mù thì Đặng Mạn quay lại, giật lấy quyển nhật ký, sắc mặt cũng thay đổi. "À đúng rồi, Lục Yên, chuyện này lúc đó có phải tớ đã nói với cậu rồi hay không?" Dương Thành nghe thấy lời này, sắc mặt tối lại, trầm mặc mấy giây, giống như đột ngột nhớ tới chuyện vô cùng không vui, tháo caravat dùng sức ném ra ngoài cửa sổ. Khóe mắt Lục Yên nhìn thấy, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Đừng Khiết sợ hết hồn, đi lên mấy bước nhặt caravat lên. "Cảm ơn Giang Thành, cái tính khí thiếu gian này của cậu, dù gì cũng là caravat Hermes, sao lại cứng đầu như vậy chứ?" Giang Thành lạnh lùng không nói gì. Đầu óc Đừng Khiết mơ hồ, đứng trước xe kỳ quái nhìn Lục Yên, lại nhìn Giang Thành, đột nhiên thông suốt, hình như hiểu ra cái gì đó. Cô sụp mắt suy nghĩ một lúc, không nhanh không chậm đưa caravat của Giang Thành cho Lục Yên, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mấy câu này dù sao tớ đã nói xong rồi. Lúc đó ngoại trừ chuyện đó còn có một chuyện rất kỳ quái. Hồi ấy rõ ràng Đặng Mạn không phải thành viên dàn hợp xướng, lại hay đến gần phòng âm nhạc. Tớ nhớ lúc ấy người lĩnh xướng của dàn hợp xướng là Đinh Tịnh, còn cảm thấy kỳ quái. Lẽ ra Đặng Mạn phải vô cùng ghét Đinh Tịnh, sao cậu ấy lại ngày ngày đến chỗ dàn hợp xướng chứ? Nhưng mấy năm nay tớ lại nghĩ ra chuyện này, cảm thấy chắc là Đặng Mạn thích một người nào đó trong dàn hợp xướng rồi." Lục Yên cất caravat của Giang Thành xong, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi khẽ nói: "Cậu còn nhớ thành viên của dàn hợp xướng năm đó không? Năm trước tôi có đến trường kiểm tra danh sách dàn hợp xướng 09 nhưng không thể tìm thấy." "Sao cậu lại nghĩ đến chuyện tìm danh sách dàn hợp xướng?" Đừng Khiết buồn bực nhìn Lục Yên. "Có điều lại nói tiếp, năm đó trường chúng ta dồn tinh thần và sức lực cho đội bóng rổ và mấy dự án văn nghệ khác. Suy cho cùng dàn hợp xướng vẫn là mấy bạn học tự tổ chức, trường cũng không quản nhiều, coi như không tìm được danh sách cũng không có gì lạ." Cô suy nghĩ một chút lại nói tiếp: "Tôi cảm thấy cái chết của Đinh Tịnh quá ngoài ý muốn. Hai ngày nay cẩn thận suy nghĩ lại, mấy chuyện không liên quan trước đây muốn nói với cậu sớm hơn, không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện của Lưu Vũ Khiết. Cảm thấy trong lòng không giữ được nên rất muốn nói ra. Thôi không còn sớm, tôi về trước đây." Nói xong tặc lưỡi liếc mắt nhìn Giang Thành một cái, đến gần chỉ dùng âm thanh hai người có thể nghe được nói với Lục Yên: "Hai cậu cứ tiếp tục giận dỗi nhau đi. Chẳng qua tớ nói cho cậu biết, hai người các cậu cũng không cần nói nhiều. Giang Thành thích cậu hay không, bản thân cậu rõ hơn người khác. Sau khi về đừng có nói linh tinh, trực tiếp ngủ đi. Ngủ nhiều thì dù cậu ta có tức giận bằng trời cũng sẽ tiêu tan thôi." Nháy mắt vài cái với Lục Yên xong, cô dùng dáng vẻ ân lớn không lời nào có thể cảm tạ hết được, ung dung quay người rời đi. Sau khi Đường Khiết lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, Giang Thành khởi động động cơ lái xe ra khỏi chỗ đỗ xe. Trên đường, Lục Yên sắp xếp lại suy nghĩ một chút, chủ động mở miệng. Tối nay tôi tìm Lưu Vũ Khiết nói chuyện là bởi vì biết cậu ta là bạn tốt của Đinh Tịnh, muốn thử thăm dò cậu ta một chút xem cậu ta có nghe qua Đồng Chí hay không. Từ phản ứng lúc đó của cậu ta xem ra thì đa phần là biết rồi, và lại cũng giống Đinh Tịnh cảm thấy sợ hãi, nhưng không biết nguyên nhân là gì mà rõ ràng cậu ta cảm thấy nguy hiểm là cố ý giấu chuyện này. Giang Thành còn chưa mở miệng, không khí trong xe hình như hạ xuống một độ, giống như sấm sét giữa trời mưa. Lục Yên tự nhiên nói tiếp. Liên quan tới hung thủ tối nay, tôi có mấy suy đoán như sau. Thứ nhất, thời điểm xảy ra vụ án, Lưu Vũ Khiết ngã ở hành lang phía trước sân thượng, cách đó không xa là phòng của Đinh Tịnh. Bởi vì trong phòng có tấm hình đen trắng của Đinh Tịnh, tối nay ngoại trừ em trai Đinh Tịnh, không ai muốn tới gần. Nói cách khác, chỗ đó vô cùng yên tĩnh. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Lưu Vũ Khiết chẳng những tránh né mọi người đến chỗ đó, còn bị hại ở chính chỗ đó. Thứ hai, từ triệu chứng của Lưu Vũ Khiết, xem ra sau khi cậu ta trúng độc ngã xuống, hẳn là cách mấy phút em trai Đinh Tịnh mới phát hiện. Hung thủ hoàn toàn có thể lợi dụng khoảng thời gian này mà ung dung rời đi, một lần nữa trà trộn vào đám người. Cô còn chưa nói hết, điện thoại Giang Thành vang lên. Lục Yên nhìn màn hình là Lão Tần. Giang Thành mở Bluetooth, lặng lặng nghe Lão Tần nói một lúc mới tiếp lời. Không phải, đi sai đường rồi. Hung thủ không phải nhất thời hứng lên mà có chuẩn bị mà đến. Về mặt Lục Yên đầy kinh ngạc, dường như Lão Tần cũng giật mình. Lão Tần lại nói mấy câu, Giang Thành nói tiếp. Ông Tiêm tìm được bụi cỏ dưới tầng, sau khi hại Lưu Vũ Khiết, hung thủ ném từ trên sân thượng xuống. Từ thủ pháp tối nay, chúng ta có thể thấy hung thủ vô cùng thông minh, cũng không phải loại người có tính tình dễ bị kích động. Sở dĩ chọn nơi nhiều người để ra tay, thứ nhất là đã sớm kín đáo chuẩn bị, thứ hai là cố ý. Nói cách khác, con mẹ nó, hắn đang khiêu khích đấy. Khiêu khích? Trong đầu Lục Yên dường như bị ai đánh một cái, phát ra tiếng ong ong. Mấy người khách đến tối nay hầu như đều biết thân phận của Giang Thành, biết rõ là thế, hung thủ còn cố ý chọn chỗ này để ra tay, muốn khiêu khích ai không cần nói cũng biết. Giang Thành tiếp tục nói. Lưu Vũ Khiết đã được đưa đến ICU của bệnh viện Phụ Nhất, chắc là cô ấy biết một vài tin tức mấu chốt. Tôi đã cho Tiểu Chu qua đó trông coi rồi, chỉ cần tình hình Lưu Vũ Khiết có chuyển biến tốt, Tiểu Chu sẽ gọi cho tôi đầu tiên. Cúp điện thoại xong, Giang Thành cũng không nói gì nữa. Lục Yên im lặng nhìn anh, một lúc sau vẫn lên tiếng. Còn một chuyện nữa, tôi không biết rốt cuộc có liên quan đến vụ án không, nhưng vì dính dáng đến đồng nghiệp Uông Thiên Thiến của tôi nên cảm thấy cần phải cho anh biết. Tối qua lúc làm việc, tôi nghe hai đồng nghiệp khác nói Uông Thiên Thiến có truy cập vào một trang web bói bài tarot. Người dùng chỉ cần cung cấp thông tin chi tiết của họ vào web thì có thể rút bài. Nghe nói có một lá bài có tỷ lệ rút được vô cùng nhỏ, nhưng một khi rút được thì có thể ước nguyện. Nghe rất hoang đường, nhưng không biết vì sao Uông Thiên Thiến lại tin tưởng lời nói này. Giang Thành vẫn không lên tiếng, nhưng Lục Yên biết là anh đang nghe, lại tiếp tục nói. Trang web này hình như là một người bạn học ở thành phố Nam Ninh nói với Uông Thiên Thiến. Bạn học của cô ấy chắc cũng là y tá. Tôi cảm thấy sở dĩ Uông Thiên Thiến tin tưởng chuyện hoang đường của trang web kia như vậy có liên quan rất lớn đến người bạn học của thành phố Nam Ninh. Ánh mắt Giang Thành hơi chuyển động, anh cầm điện thoại gọi cho Tiểu Chu. Điện thoại vừa được kết nối, anh liền nói. Tiểu Chu, cậu cho lại vụ án của y tá bị xiết cổ rồi ném thi thể một chút. Đúng, chi tiết vụ án rất giống với vụ án của Đinh Tịnh và Uông Thiên Thiến. Người bị hại cũng là y tá. Cậu xem người đó tốt nghiệp trường nào, có phải bạn học của Uông Thiên Thiến không? Lục Yên thầm kinh hãi. Một phút sau, Tiểu Chu gọi lại. Giang Thành nghe đối phương nói xong rồi khẽ lên tiếng. Biết rồi, ngày mai sau khi đến phân cục, tra lại dấu vết trong máy tính của Uông Thiên Thiến một năm trở lại đây. Tim Lục Yên đột nhiên đập dữ rồi, cô nín thở hỏi. Người bị hại ở thành phố Nam Ninh đó là bạn học của Uông Thiên Tiến sao? Giang Thành không gật đầu, nhưng thái độ cũng không giống như phủ nhận. Trong đầu Lục Yên như muốn nổ tung một cái, trống rỗng hoàn toàn, qua một lúc lâu vẫn còn chút mơ màng. Sao vậy được, bạn học của Uông Thiên Tiến cũng bị hại, là trùng hợp hay là có liên quan gì đó đến trong web bói bài tarot? Cô nhớ lại thông tin cô nghe được trong cuộc nói chuyện, có mấy người đồng nghiệp không ngừng nhắc tới tâm trạng trước khi kết hôn của Uông Thiên Thiến không đúng lắm. Kết hợp với mấy thông tin vừa thấy, cô đột nhiên có một suy đoán. Là bởi vì Uông Thiên Thiến biết tin tức người bạn học bị hại ở thành phố Nam Ninh, sợ liên lụy đến bản thân cho nên mới bắt đầu nghi ngờ lung tung. Nhưng một trong web cầu nguyện làm sao có thể khiến Uông Thiên Thiến sinh ra loại liên tưởng quỷ dị như vậy? Chẳng lẽ lúc điền nguyện vọng còn có chi tiết cụ thể nào khác có thể làm cho Uông Thiên Thiến nhận ra tín hiệu nguy hiểm? Đến nhà, Giang Thành nghiêm mặt vào phòng bếp rót nước uống. Lục Yên đứng ở huyền quan nhìn anh. Mặc dù mấy ngày nay Giang Thành lời nói chuyện, những tâm trạng tối nay rõ ràng kém hơn lúc bình thường. Cái bầu không khí của mưa bão sắp tới đó như đang nặng nề ập xuống đầu. Cô nhận ra lúc này không phải là thời điểm tốt để nói chuyện. Lục Yên lặng lẽ theo sau anh đi về hướng phòng mình. Vừa định đẩy cửa đi vào, cô nhớ tới chuyện vừa rồi, do dự một chút, cô lấy cà vạt từ trong túi xách ra, gọi anh một tiếng. Giang Thành. Những chữ này giống như chốt mở sự xúc động. Vừa mở miệng, không biết Giang Thành bị cái gì kích thích, đột nhiên quay đầu đẩy cô vào tường. Lục Yên. Lục Yên không kịp đề phòng sừng sốt. Sức lực của anh không nặng, nhưng sự tức giận trong mắt của anh thì rất thật, giống như mưa đá đè nặng rất lâu, có vô số mảnh băng vụn nhỏ bén nhọn đâm tới tấp lên mặt, đau thương răng đầy. Cô cố gắng hết sức mới không chế được cảm xúc. Giang Thành. Em im đi. Giang Thành nhìn cô chầm chầm, anh chậm rãi gần từng tiếng. Tối nay tôi không muốn nghe em nói. Nói xong chợt buông cô ra, đâm một tiếng đóng cửa lại. Lục Yên đứng trong hành lang nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, một lúc sau mới quay lại phòng mình. Để túi xuống, cô cũng gạt bỏ cảm xúc muốn khóc, mệt mỏi mặc nguyên quần áo nằm lên giường. Hai câu trong nhật ký của Đặng Mạn mà Đường Khiết vừa nói, không những cô còn nhớ mà đã ghi nhớ vào trong tim. Nhưng dù vậy, 8 năm qua cô vẫn chưa chạm tới được bên lề của chân tướng. Không biết đã thấy trong cuốn sách nào có viết hạnh phúc rút ngắn thời gian, còn đau khổ lại kéo dài 5 tháng. Đối với cô mà nói, đoạn trí nhớ trước và sau khi Đặng Mạn xảy ra chuyện không may hết sức dài và đau khổ. Vì để tìm ra chân tướng, mấy năm nay cô giống như một viên đá nhỏ giữa lòng sông, một lần lại một lần lục lọi trong trí nhớ. Nhưng cho dù cô nhớ lại ra sao thì ấn tượng sâu sắc nhất, khắc sâu nhất trong cô vẫn là tình huống lần đó Đặng Mạn ở ngoài sân bóng đổ tìm Giang Thành. Hình như là trước mấy ngày diễn ra kỳ thi đại học, muốn là cô và Giang Thành hẹn gặp ở phía sau sân bóng đổ. Ai biết lúc đi thì lại bị thầy Chu tạm thời gọi vào phòng làm việc nói chuyện. Thầy Chu hỏi dự định điền nguyện vọng của cô, lại giải thích một số phương pháp để giảm bớt tâm trạng căng thẳng trong phòng thi. Về mặt ông ôn hòa nói thêm vài câu mới để cô đi, cho nên lúc cô đến chỗ hẹn đã trễ 10 phút. Lúc đến phía sau sân bóng đổ, từ đằng xa cô thấy Đặng Mạn đứng trước mặt Giang Thành, dáng vẻ Giang Thành có chút buồn bực, lạnh nhạt nhìn Đặng Mạn. Đặng Mạn lại chỉ cúi đầu, gương mặt đỏ bừng. Vừa thấy cô đến, về mặt Đặng Mạn thoáng bối rối, cô ấy xoay người chạy về hướng khác. Cô gọi hai tiếng, Đặng Mạn lại càng chạy càng nhanh. Cô không biết sao tiến đến gần Giang Thành, khó hiểu hỏi. Đặng Mạn bị sao vậy? Sao em vừa đến thì cậu ấy lại chạy? Vừa rồi cậu ấy nói gì với anh thế? Giang Thành nhìn bóng lưng Đặng Mạn như có điều suy nghĩ nói. Chỉ bảo là có lời muốn nói với anh. Anh cho là em nhờ cậu ấy nói gì với anh liền theo cậu ấy ra đây, nhưng cậu ấy chỉ đứng vậy không nói gì cả. Nghĩ tới đây, đầu Lục Yên đột nhiên đau dữ rồi. 8 năm trước dường như cô và Giang Thành chìm trong sương mù, bị một sợi dây vô hình lôi kéo, từng bước đi vào trong góc sai lầm. Không, tôi không thể phản bội lại bạn bè, tôi không nên ích kỷ như vậy. Cô nhắm mắt lại, câu nói trong nhật ký cứ lặp đi lặp lại. Một lúc lâu sau cô thở dài đầy mỉa mai, đứng dậy đi đến phòng tắm. Tuy rằng vừa hét lên với Lục Yên xong, Giang Thành vẫn không thể kiềm chế sự tức giận của bản thân. Vừa vào cửa đã cởi âu phục ra, nằm lì trên giường. Vốn nên đi tắm trước rồi ngủ, nhưng anh đứng trước cửa, nghe ngoài hành lang hoàn toàn yên tĩnh, không khỏi kìm nén sự xúc động muốn đi ra ngoài. Đợi chừng nửa phút, không, nhiều nhất là hơn 10 giây, anh nghe thấy âm thanh đóng cửa của phòng đối diện. Anh ngơ ngẩn, tốt lắm, vừa không có cửa, cũng không giải thích dù chỉ nửa câu. Tuy rằng anh đã sớm biết chuyện không đơn giản, nhưng 8 năm rồi, từ đầu đến cuối người phụ nữ này vẫn thiếu anh một câu nói. Anh cởi sơ mi, kiềm chế sự tức giận, đi đến phòng tắm. Tắm xong lại lên giường nằm. Anh bắt ép bản thân không suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì liên quan đến Lục Yên nữa, cố gắng nhắm mắt lại. Ban ngày quá mệt mỏi, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng anh đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Không biết sao lại xuất hiện một căn phòng rộng rãi gọn gàng. Bên ngoài màu xanh biếc, ánh mặt trời sáng rực rất chói mắt. Rõ ràng là một ngày vào mùa hè. Dưới chân anh là một gương mặt đầy mồ hôi. Mặc dù tầm mắt có chút mông lung, anh vẫn có thể nhìn thấy sợi tóc đen nhánh của cô dính trên vầng trán trắng nõn, hai gò má giống như nụ hoa đón gió nở rộ, nhuộm đầy sắc hoa đào. Theo sự va chạm của anh, ánh mắt cô càng mơ màng hơn, giống như mặt hồ đầy nước trong buổi xuân gợn sóng lăn tăn. Anh nắm bắt được từng biểu cảm nhỏ nhất của cô, càng nhìn tim mình rung động, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi của cô. Thế nhưng anh đột nhiên hoa mắt, khung cảnh trước mặt lại đến bên ngoài hành lang. Anh đang trợn mắt nhìn cô chằm chằm, rõ ràng bày ra dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, thái độ của cô lại không lùi bước dù chỉ một chút, đưa hai tay vòng qua cổ anh, nhón chân lên muốn chủ động hôn anh. Giống như rất lâu về trước, mỗi lần gặp nhau cô đều vừa cười vừa nhau vào lòng anh. Anh rất không vừa ý, lại mặc cho cô tới gần, lập tức hơi thở mềm mại của cô lướt qua mặt. Đột nhiên nhớ tới lúc trước cô giúp Lưu Vũ Khiết hô hấp nhân tạo, anh vội vàng đẩy cô ra. Anh không muốn trên môi anh mang trong hơi thở của những người phụ nữ khác. Cô lộ ra bộ dạng buồn bã, còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này điện thoại vang lên. Theo thói quen nghề nghiệp, ý thức của anh lập tức trở lại. Hẳn là buổi sáng, vừa mở mắt ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào bên trong. Anh bỏ qua bộ phận khác thường nào đó trên người, sờ sờ điện thoại, giọng nói khàn khàn vang lên. Alo. Nghe thấy tiếng Tiểu Chu ở đầu dây bên kia nói: Đội trưởng Giang, Lưu Vũ Khiết tỉnh rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội Phạm Trong Bóng Tối dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.